Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, trận pháp phản vệ. Khá lắm, thiếu chút nữa thì triệt để chết ở cái này. Phó Sùng Bích lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Hạo Thần, nhìn đến ngươi trận pháp tạo nghệ quả nhiên lợi hại. Thế mà có thể ở trận pháp vận chuyển bên trong, đem nó sinh sinh nghịch chuyển phản vệ. Hữu tướng đại nhân quá khen, ta có thể nghịch chuyển trận pháp, cũng là dựa vào ngài bản thân tu vi. Nếu như là để cho ta tự mình tiến tới, căn bản là làm không được. Tô Hạo Thần lắc đầu, bày trận cùng phá trận, cũng là cần tự thân tu vi trèo trống. Bằng không trận pháp sư chẳng phải là đã sớm xưng bá thế giới. Lúc này trên không bằng bạc lực lượng càng ngày càng bạo ngược. Bốn cái ma môn võ tổ toàn lực xuất thủ, liều mạng muốn từ trận pháp trói buộc bên trong thoát khỏi đi ra. Phó Sùng Bích cau mày một cái, bọn họ có thể xông đi ra sao? Lấy bọn họ thực lực nếu như xông đi ra giao thủ lần nữa, ta chỉ sợ không có cách nào cam đoan ngươi an toàn. Yên tâm đi, bọn họ xông không ra. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, Mộng Yểm Diệt Tâm trận cùng cái khác trận pháp khác biệt. Loại này trận pháp bởi vì là lấy tinh thần lực bố trí, sở dĩ phải cùng bọn hắn bản thân tinh thần lực kết nối. Dạng này mặc dù sẽ nhường trận pháp uy lực đại tăng, nhưng là một khi trận pháp sụp đổ phản vệ, cũng sẽ khiến cho bọn họ ý thức không cách nào đào thoát. Cuối cùng cùng trận pháp cùng một chỗ chôn vùi. Hắn vừa dứt lời, trên không bằng bạc lực lượng rốt cục triệt để nổ tung. Oanh long long, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cỗ đáng sợ lực lượng tàn phá bừa bãi. Bốn cái ma môn võ tổ tinh thần lực hình thành thân thể, trực tiếp liền bị nổ thành phấn vụn, lập tức không còn sót lại chút gì. Phó Sùng Bích sắc mặt nghiêm túc, trận pháp loại này đồ vật quả nhiên đáng sợ. Lực phản, thế mà có thể trực tiếp diệt sát bốn vị võ tổ. Rất bình thường, cái này trận pháp là võ tổ bố trí, sau đó lại tụ hợp cái khác ba người lực lượng, mới khởi động thành công. Cho nên một khi nghịch chuyển, thì tương đương với là trận pháp lực lượng, lại tăng thêm bốn vị võ tổ lực lượng, cùng một chỗ phản vệ bọn họ tự thân. Đương nhiên không cách nào ngăn cản. Tô Hạo Thần giải thích nói. Tốt, Hữu tướng đại nhân, chúng ta nên ra ngoài. Mảnh này đại huyễn mộng cảnh đoán chừng rất nhanh liền sẽ triệt để phá diệt. Chúng ta tiếp tục lưu tại cái này cũng sẽ tâm thần bị hao tổn. Ân, đi thôi. Phó Sùng Bích gật gật đầu. Sau đó hai người thân thể lóe lên, liền biến thành vô số quang mang chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài trong sơn cốc, sáu người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tục bốn tiếng kêu thảm. Bốn cái ma môn võ tổ thân thể rung mạnh, mềm nhũn ngã trên mặt đất không có khí tức. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần cùng Phó Sùng Bích liền tỉnh lại. Một lần tổn thất bốn vị võ tổ, đoán chừng ma môn lần này muốn đau lòng. Phó Sùng Bích cười nói. Tô Hạo Thần hỏi thăm. Hữu tướng đại nhân, ngài làm sao sẽ tại cái này cùng ma môn cao thủ đánh nhau? Không cần gọi ta hữu tướng, ngươi cùng Thuần Dương ngang hàng luận giao, vậy liền gọi ta bá phụ a. Phó Sùng Bích khoát khoát tay, ta là biết rõ Vũ Văn Vô Cực, muốn đi Xích Vân Sơn cứu Vũ Văn Thiên Ngôn, sợ hắn đối ngươi xuất thủ, cho nên muốn đuổi theo ngăn cản, lại không nghĩ rằng nửa đường đụng phải ma môn cao thủ. Đúng, người cùng Vũ Văn Vô Cực đụng tới không? Làm sao từ trong tay hắn đào thoát? Vãn bối tương đối may mắn, lúc đầu đều sắp bị Vũ Văn Vô Cực giết chết. Kết quả sư môn tiền bối kịp thời chạy đến, mới đem ta cứu đến. Tô Hạo Thần thuận miệng giải thích nói. Đúng rồi, bá phụ, lần này ta tới kinh thành, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn xin ngài giúp một tay. Nói đi. Bất cứ chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Phó Sùng Bích hiện tại đối Tô Hạo Thần tâm tồn cảm kích. Dù sao hôm nay nếu như không phải Tô Hạo Thần xuất hiện, hắn liền thật muốn chết ở ma môn trong tay. Là dạng này, ta nghe nói Nam Lĩnh Thú Hoàng gần nhất vừa mới sinh ra một vị linh thú thái tử. Hiện tại các phương thế lực đều muốn phái ra chúc mừng đội ngũ. Tin tưởng chúng ta Đông Cực Thần Triều cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại vừa vặn muốn đi Linh Thú Thần Điện, tìm một vị bằng hữu, cho nên muốn nhường bá phụ ngài, giúp ta an bài vào thần triều chúc mừng trong đội ngũ. Cũng tốt tiện đường đi qua. Người nghĩ vào chúc mừng đội ngũ. Cái này ngược lại là không khó. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, bá phụ, thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Không phải khó khăn, mà là ngươi nếu là đi vào sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Phó Sùng Bích khẽ nhíu mày. Ngươi khả năng không biết. Lần này dẫn đội đi Nam Lĩnh Thú Vực, là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Bây giờ trong triều đình thế cục ngươi hẳn là minh bạch. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thế thành nước lửa. Nếu như ngươi tiến vào trong đội ngũ, khó bảo toàn đại hoàng tử sẽ không hại ngươi. Dạng này sao? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới dẫn đội thế mà lại là đại hoàng tử. Bản thân nếu quả thật tiến vào đội ngũ, chỉ sợ sẽ là dê vào miệng cọp. Bất quá không có biện pháp. Nếu như chính mình muốn đi vào Linh Thú Thần Điện chính điện, muốn có cơ hội tìm tới Phong Liên Nguyệt, nhất định phải gia nhập đội ngũ mới được. Không có lựa chọn khác. Hắn trầm ngâm một cái. Hỏi, bá phụ, trước khi đến Nam Lĩnh Thú Vực quá trình bên trong, đại hoàng tử sẽ hay không tự mình đối ta xuất thủ? Sẽ không. Lần này đi chúc mừng sự tình tương đối quan trọng. Mặc dù dẫn đội là đại hoàng tử, nhưng kỳ thật tại trong đội ngũ cũng là có bệ hạ tâm phúc. Hiện tại chính là tranh đoạt thái tử thời khắc mấu chốt. Đại hoàng tử muốn kinh doanh mình ở bệ hạ trong lòng hình tượng. Cho nên nếu như không có phạm sai lầm, hắn là không biết động trong đội ngũ người. Càng không có khả năng tự mình động thủ giết ngươi. Phó Sùng Bích ngừng lại một cái. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là thật không có biện pháp giết ngươi. Tỉ như hắn có thể mượn nhờ Nam Lĩnh Thú Vực Linh Thú đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi không phải chết ở trong tay hắn, hắn liền sẽ không phụ trách bất cứ trách nhiệm nào. Bệ hạ cũng sẽ không truy cứu hắn. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Nhìn đến nếu như bản thân tiến vào chúc mừng đội ngũ, chân chính muốn đê, chính là đại hoàng tử mượn nhờ linh thú tới giết bản thân. Hắn lần nữa nói ra, bá phụ, vậy liền xin ngài giúp một tay, đem ta an bài đi vào đi. Ngươi thật muốn đi, đến cùng có cái gì sự tình, để ngươi nhất định phải mạo hiểm như vậy. Phó Sùng Bích chau mày, cảm giác Tô Hạo Thần thực sự quá cậy mạnh. Bá phụ, ta cũng là bước bất đắc dĩ, bởi vì ta có một người bạn. Rất có thể bị một cái nào đó mới thế lực khống chế lại. Cũng tiến về Nam Lĩnh Thú Vực chúc mừng. Ta chỉ có gia nhập đội ngũ, mới có thể tiến vào Linh Thú Thần Điện cứu nàng. Như vậy hay sao? Tốt à, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Phó Sùng Bích bất đắc dĩ nói. Đến thời điểm chúc mừng trong đội ngũ, không chỉ có bệ hạ tâm phúc, cũng sẽ có tam hoàng tử. Cùng cái khác hoàng tử phái đi người âm thầm theo dõi. Tại nhiều như vậy con mắt dưới, đại hoàng tử là không thể nào trắng trợn đối phó ngươi. Cho nên ngươi muốn cẩn thận chính là ám toán. Mặt khác, ta sẽ an bài cho ngươi một cái mới thân phận. Đến thời điểm ngươi liền không muốn lại dùng Tô Hạo Thần cái tên này. Đại hoàng tử chưa từng gặp qua ngươi, hẳn là nhận không được xuất hiện ngươi đến. Bất quá ta không dám hứa chắc. Cái này thân phận ngươi có thể ẩn tàng bao lâu thời gian? Một khi đại hoàng tử biết được ngươi chân chính thân phận, ngươi liền muốn bản thân cẩn thận. Bá phụ, ta có thể hay không dịch dung gia nhập đội ngũ? Tô Hạo Thần hỏi thăm. Không có khả năng, đại hoàng tử cũng đã bước vào võ tổ cảnh. Bất luận cái gì dịch dung ở trước mặt hắn đều vô dụng. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là tận lực kéo dài. Hắn phát hiện ngươi chân chính thân phận thời gian, kéo dài càng lâu ngươi càng an toàn. Phó Sùng Bích giải thích nói. Tốt, ta minh bạch. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http